Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1003, chương 1003, chiến thần các hội nghị. Giờ phút này, tất cả mọi người đều bị chấn động kinh động. Học viện chiến thần mở viện tới nay, lớn nhất thảm kịch, cuối cùng ở một ngày này diễn ra. Khuê võ nhìn như người gian luyện ngục bốn phía. Trần trụi hạng mục sắp nứt, tức giận giống to, tiểu tạp chủng, ta muốn giết ngươi, giết hắn, lão tử trước đập chết ngươi. Tiêu Nhai Tử vậy chuẩn bị ra tay, gặp sự việc đã rùm lên, chuẩn bị vậy ra tay giết Khuê võ cái này họa đoan. Tránh sau này lại nhằm vào Hạ Vũ, chấm dứt hậu hoạn, giờ phút này, Thanh Hư Tử đã đến ranh giới bùng nổ, nhìn hôm nay một đoàn loạn chuyện. Thật đủ để làm cả học viện chiến thần chấn động. Hắn không chút do dự phóng thích tự thân thân là chí cường giả khí tức kinh khủng. Là gió lốc lớn vậy càn quét bốn phương tám hướng. Làm tất cả mọi người đều cảm giác được như núi vậy lực áp bách. Hạ Vũ bị cái này mạnh mẽ uy thế quét. Lấy tánh mạng người ta tiếng đàn hơi ngừng. Cả người ma khí toàn bộ liễm thu trong cơ thể. Nguyên bản trên cổ. Viên kia bị Hạ Vũ cưỡng ép áp chế ngũ thải thạch. Lần nữa phát ra mông lung ngũ thải vẻ. Phát ra rộng lớn tiếng niệm kinh. Chấn áp Hạ Vũ trong cơ thể ma khí. Khiến cho chi quy về bình thường. Cho nên ở Hạ Vũ biết. Mình sẽ bị ngũ thải thạch. Mà không có thể hành động đêm trước. Tức giận nói ra một câu nói. 798 giới thầy trò. Dám bắt ta người thân ở chỗ này. Tống giam tại hầm giam bên trong. Hôm nay ta tàn sát các ngươi học viên hơn trăm. Nếu không phải phục, cứ tới chiến. Thanh âm rơi xuống. Hạ Vũ nhắm con ngươi lại. Đổ xuống đất. Ngũ thải thạch bản thân có lực lượng. Tựa hồ cũng không muốn thấy Hạ Vũ đi lên cực đoan. Hoặc là nói ngũ thải thạch lực lượng. Và trên người hắn ma khí. Vốn là tương sanh tương khắc. Hôm nay Hạ Vũ bất ngờ bị buộc thành ma, hoàn toàn kích hoạt ngũ thải thạch, tản ra một tầng lực lượng, chế trụ Hạ Vũ tâm trí, càng chế trụ trong cơ thể hắn tất cả tiềm năng, khiến cho chi hôn mê, tự mình nghỉ ngơi, không tới trạng thái bình thường, tuyệt không biết tỉnh lại, trừ phi có so ngũ thải thạch cường đại hơn bảo bối. Cưỡng ép phá ngũ thải thạch tràn vào Hạ Vũ trong cơ thể phong tỏa lực. Nếu không hết thảy đều là uổng. Lập tức, thời gian biến hóa nhanh. Làm tất cả mọi người đều ứng phó không kịp. Liền liền ỷ thiên cũng không biết. Hạ Vũ quái thai này là làm sao tỉnh lại. Trộm chạy đến nơi đây. Phóng thích tán hồn khúc. Nhưng mà, hắn cũng không biết. Ở Hạ Vũ khải đàn hoàn tán hồn khúc sau đó. Cái ót bất chi bất giác lại thêm một sợi tóc bạc. Một cây trong suốt tóc trắng. Núp ở đen nhánh tóc chìa chìa bên trong. Không dễ bị phát hiện. Dẫu sao đãng hồn khúc thuộc về cấm kỵ chi khúc. Người thi triển. Chẳng phải sẽ không trả giá thật lớn. Lập tức. Thanh Hư Tử nhìn chàng này bi kịch phát sinh. Tức giận hét lớn. Phàm là cuốn vào chuyện này người. Toàn bộ cho ta đặt vào địa lao. Đợi nghe xử trí, lập tức khởi động khẩn cấp chiến thần các hội nghị. Giờ phút này Thanh Hư Tử nói xong, thật sự là đầu đều phải nổ. Bởi vì học viện chiến thần tổn thất, thật quá lớn. Lập tức, tại chỗ phần lớn người đều bị đặt vào địa lao bên trong. Trông chừng, Tiêu Nhai Tử cùng Thanh Dương Tử ba người, đi theo Thanh Hư Tử đi tới viện trưởng đại điện tầng chót nhất. Nơi này có một tấm đồ sộ bàn tròn lớn, đường kính 100 mét, chung quanh để 108 cái ghế. Hôm nay lục tục bị người ngồi nhập, trong đó Tiêu Nhai Tử mấy người bọn họ cũng có một tiệc vị. Còn có ngày xưa Hạ Vũ và Yên Vũ Giang Nam liên thủ. Thúc dục cấm kỵ chi khúc, treo đánh một đám lão già kia hôm nay đều là đến sân. Trong đó còn có một chút làm không che mặt người. Đối với lần này, Thiên Kiếm ngồi ở cái bàn tròn bên cạnh, cau mày nói, Thanh Hư Tử, người khẩn cấp khởi động chiến thần các hội nghị, là hải ngoại chiến trường xuất hiện biến hóa sao? Không phải, học viện xảy ra đại sự, thu là bọn ta không làm tròn bổn phận. Hỏa đường chủ, ngươi để giải thích đi. Thanh hư tử sắc mặt khó khăn xem, quay đầu lại nhìn về phía ngồi ở bên cạnh hỏa lão đầu. Hắn chính là chiến thần các 108 vị các lão một trong. Hôm nay để cho hắn để giải thích. Hỏa lão đầu nghe vậy nét mặt già nua có chút thương trắng. Cuối cùng tinh thần có chút hoảng hốt nói. Chuyện là như vậy, ta nguyên bản ở hình đường xử lý công việc. Khuê với gõ chiến thần đột nhiên trước tới thăm. Có giao một phần trọng yếu văn kiện. Nói giới 799 trong học viện. Có Diệp gia tàn dư. Cái gì? Diệp gia tàn dư đã sớm nhổ cỏ tận gốc. Tại sao tộc nhân? Mạc Hà lúc này đứng dậy. Trên mình tản mát ra đáng sợ khí tức cường đại. Mà hỏa lão đầu trí nhược không nghe thấy. Nói tiếp. Ta ban đầu nhận được tin tức vậy hết sức khiếp sợ. Huống chi tin tức này là một vị chiến thần bẩm báo lên. Liền tay điều tra. Theo khuê võ chiến thần cùng chung đi hôm nay khảo hạch dậy trận. Đi trước điều tra rõ chân tướng. Không ngờ, khuê chiến thần lại có thể âm thầm đem tên học viên này người thân. Từ bên ngoài lỗ liền trở về. Tống giam tại hầm giam bên trong. Cái gì? Ẩu tỏa. Thiên kiếm nghe vậy dẫn đầu nổi giận. Tiếp đó lại uống. Sự việc không có điều tra rõ trước. Các người liền dám lỗ học viện người thân vào học viện. Muốn làm gì? Lấy học viên người thân lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác. Cái này chờ một chút làm nên chuyện. Các người đều có thể làm được. Thật là được à? Chuyện này ta trước đó cũng không biết chuyện. Ở cảm thấy khảo hạch trận sau đó. Khuê võ đột nhiên đem người học viên kia người thân. Từ trong địa lao mang ra ngoài. Xem bộ dáng. Hẳn tại hầm giam bên trong bị một ít hành hạ. Rồi sau đó khuê võ ngay trước vị kia mặt của học viên. Để cho hắn thừa nhận tự thân là Diệp gia tàn dư. Rồi sau đó lại là ra tay. Tổn thương hắn bắt trở về vậy mấy tên người phàm. Ép, hỏa lão đầu lời nói giờ phút này. Thanh âm càng ngày càng thấp. Trong chốc lát lại có thể không nói ra lời. Thiên kiếm khẽ nhíu mày. Nhịn được nội tâm tức giận. Đối với khuê võ bọn họ làm sằng làm bậy. Trong lòng đặc biệt bất mãn. Nhưng như cũ chịu nhịn tính tình hỏi. Ép thế nào? Người học viên kia rốt cuộc có phải hay không Diệp gia tàn dư? Chuyện phát triển ra tất cả mọi người ý liệu. Người học viên kia tính cách cương liệt. Khuê võ vật trước mặt hắn tổn thương hắn người thân. Ép vị kia học viên thừa nhận mình là Diệp gia tàn dư. Rồi sau đó vị kia học viên có lòng đại hận, rất miễn cưỡng bị buộc nhập ma đạo. Hỏa lão đầu nói đến đây đã không nói đối mặt Tiêu lão đầu bọn họ, cúi đầu một bộ xấu hổ dáng vẻ. Bành, thiên kiếm thông suốt đứng dậy, mặt đầy vẻ giận dữ, một trường vỗ ở cái bàn tròn trên, đem chấn động là phấn vụn bồng bềnh ở bên trong căn phòng giống như tuyết rơi như nhau. Giận dữ hét, các ngươi đều là thật là bản lãnh à, lấy học viên người thân lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác. Ép học viện rất miễn cưỡng rơi vào ma đạo, đều là thật là bản lãnh à. Các ngươi biết hậu quả của làm như vậy sao? Thiên kiếm ngươi đừng vội à, người học viên kia làm sao sẽ rơi vào ma đạo? Chẳng lẽ thật là Diệp gia tàn dư? Phong bà bà ở bên cạnh ngưng tiếng quát lên. Tiêu nhai tử lúc này nổi giận. Hét lớn. Nói bậy nói bạ. Học trò ta há là Diệp gia tàn dư. Hắn là rất miễn cưỡng bị hỏa lão đầu cái này rác rưởi. Còn có khuê võ tên khốn kia ép thành ma. Phá hủy tiền đồ. Những thứ này là chủ trì khảo hạch tuyết linh chiến thần. Thiên không chiến thần, ỷ thiên chiến thần cũng dò xét qua. Học trò ta trong cơ thể không có một tia huyết mạch lực. Ừ, ta sau chuyện này dò xét qua. Tên học viên này là trong sạch, không phải Diệp gia tàn dư. là Khuê Võ báo cáo tin tức giả, ép được hắn thành ma. Hỏa lão đầu giờ phút này không chịu nổi lương trong lòng hành hạ, chủ động đi ra nhận sai. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyencv.com/toi-nối-cuong-gạch-nối-ngu-gạch-nối-tsu-gạch-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.